Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, Chân Hoàng triển sĩ, cầm long thủ cực đoan khiếp người. Thật giống là một cái đại lục huyền trên vòm trời bên dưới, che kín bầu trời, tràn ngập khí tức khủng bố kinh người. Thánh tử trực tiếp ra tay, không muốn thấy cái gì bất ngờ. Muốn đem khổng tức trấn áp thô bạo xuống. Trời long đất lở, thần quang hiện ra, thật giống một cái cối xay khổng lồ trấn áp xuống, đủ để phong thiên tuyệt địa, không gì không làm được. Khổng tức lập ở trên mặt đất, tuyết y phấp phới, trắng như tuyết, da thịt tỏa ra ngũ sắc thần hà. Nàng không có cái gì vẻ sợ hãi, thế nhưng toàn thân khí thế trong nháy mắt hung mạnh xuống. Trong cơ thể nàng lao ra ngũ sắc dòng lũ, lại có tụng kinh âm nương theo. Nàng thôi thúc bất tử chân hoàng kinh, cái môn này đáng sợ công pháp, lệnh thiên địa đại đạo đều cộng hưởng theo. Đặc biệt lơ lửng ở nàng trên đỉnh đầu thần hoàng bóng mờ đều ở ong ong. Cánh dĩ nhiên mở ra, quả thực như hai cái tiên kiếm đánh ra đến. Ông ánh chói mắt, con mắt đều muốn chảy máu. Chân hoàng triển sĩ, khổng tước tay nắm pháp ấn, thon dài thân thể mềm mại cắm rễ trong hư không, phong thái vô song, thật giống hóa thành một cái vĩnh hằng, càng là cùng thần hoàng bóng mờ dung hợp lại cùng nhau. Khổng tước hóa thành một tôn cổ chân hoàng, khác nào một tôn tuyết y nữ thần ở đây nở rộ. Ầm ầm nứt toác trời cao, nứt ra mười mấy dặm khe lớn. Đây là một đôi chân hoàng xí ở đây chấn động, cắt ra thương vũ, mau kinh người, dường như một đạo vĩnh hằng tiên quang nộ ý mà lên. Càng là đưa cái này cự trường cắt thành hai nửa. Xem ra ngươi được bất tử chân hoàng kinh nằm ngoài dự đoán của ta. Thánh tử cười khẽ. Hắn lập trên vòm trời bên dưới, phong thái phi phàm, con mắt có hừng hực hào quang tỏa ra, khí thế lập tức mạnh mẽ một đoạn, uy thế non sông, đối mặt bổ ngang mà đến cái bóng. Thánh tử chiêu thức đơn giản mà lại bá tuyệt, cử quyền oanh kích mà xuống, thần âm ầm ầm, cái này một cái khủng bố móng vuốt hiển hóa ra ngoài. Chu tước chảo. Cái này móng vuốt đứt đoạn thập phương đám mây, thiên địa đều bị hoa ầm ầm chấn động, lập tức liền hướng về xung kích mà lên cái bóng nổ ép. Ầm ầm ầm, đây là một loại khủng bố đối oanh. Chu tước chảo cùng chân hoàng triển sĩ đều là không bình thường đại thần thông, hiện tại ở đây quyết đấu cùng nhau, trong lúc nhất thời sơn hà tuyệt địa, sóng biển liệt không. Chu tước chảo bị chém đứt, thế nhưng khổng tước đòn đánh này cũng đi hướng phần cuối. Nàng hiện ra bản thể, thở dốc trầm trọng, trắng nọn cái trán có giọt mồ hôi nhỏ, hai cái cánh tay ngọc ở hơi run. Thánh tử tu hành phi thường mạnh mẽ, đã là lục phẩm hoàng giả, mà khổng tước hiện tại mới là nhị phẩm hoàng giả. Thánh tử rất khủng bố. Tinh khí thần nằm ở trạng thái đỉnh cao, căn bản không có cái gì uể oải. Hắn tích trữ mạnh mẽ quá đáng, liền là liên tiếp đánh ra đại thần thông cũng sẽ không xuất hiện mệt mỏi. Trương Lăng, ngươi cho ta để mạng lại. Thừa dịp khổng tước cùng thánh tử quyết đấu một khắc, thiên sư tiếng gào thét nổ vang, nó hung lật khiếp người, bộ lông màu vàng óng múa tung, mang theo lạnh lẽo sát khí, hướng về ngồi xếp bằng ở thần thông thụ dưới tìm hiểu thiếu niên đánh mạnh mà lên. Lúc này, thần thông thụ cùng đạo lăng ở cộng hưởng. Đạo lăng quanh thân dị tượng càng ngày càng đáng sợ. Đạo âm nổ vang, không gian xoay chuyển, biến hóa thất thường. Hắn đang chấn động, truyền ra mỗi loại sóng âm, hư không đều phát ra trầm trọng nổ vang. Thật giống muốn nổ tung. Hiện tại đạo lăng đã đến tìm hiểu thần thông ngàn cân treo sợi tóc. Tâm thần cùng thần thông thụ giao hòa vào nhau, vắng lặng ở các loại thần thông bên trong. Liền là hiện tại thiên sư đang công kích hắn, hắn cũng không biết. Một tiếng vang ầm ầm, hư không sụp nứt, vạn ngàn thần hà rơi xuống mà xuống, nương theo to lớn tiếng gào, rung động non sông, thiên sư đường bị cắt ngang. Đây là một phương pháp ấn rơi xuống, khủng bố kinh người. Kỳ Lân ở dâng trào gào thét, chấn thiên sư thân thể đều đang phát run. Đáng ghét, cùng chủ nhân ta đại chiến, dĩ nhiên cũng dám phân thân, ngăn cản ta đường. Thiên sư điên cuồng hét lên, há mồm phun ra một khẩu đáng sợ xích huyết hoàng đỉnh, hướng về ép tới được pháp ấn đập mạnh mà lên. Mà ở giữa không trung, vừa nãy khổng tước phân thần chi khắc lập ở mặt trước, thánh tử trong nháy mắt bạo phát, cử quyền oanh tạp, đánh xuyên qua hư không, ngang qua mà đến. Không được, khổng tước con ngươi lướt ra khỏi kinh sắc, nàng đột nhiên thay đổi thân thể, giơ bàn tay lên hướng về ép tới được nắm đấm đối oanh. Thế nhưng khổng tước ra quyền tốc độ quá chậm, thánh tử cú đấm này cực kỳ đáng sợ, chân khổng tước cả người run, toàn bộ cánh tay ngọc đều đang chảy máu, bị đánh hoành bay ra ngoài. Hừm, khặc, khổng tước té lăn trên đất, phát ra thống khổ kêu rên, trong miệng ho ra huyết, sắc mặt tái nhợt xuống, bàn tay của nàng thừa dịp mặt đất, bối nha cắn chặt môi đỏ, lập tức nhảy hướng về trên không. Gây nên trong hư không nếu như thần ma giống như đáng sợ cái bóng lại một lần nữa đánh tới. Thánh tử khí thế phi thường khiếp người, trong máu thịt bạo phát mãnh liệt huyết quang, quả thực chính là một cái thần ma. Hư không đều ở mơ hồ, hắn một quyền đánh ra quyền phong gào thét, chấn khổng tước cả người đều chiến. Nàng cắn răng vung trường chống lại, thế nhưng thánh tử tốc độ quá nhanh, hắn như là một cái u linh, qua lại ở trong không gian, vùng không gian này thật giống đọng lại, dĩ nhiên lập tức xuất hiện ba cái bóng đánh tới. Một quyền so với một quyền đáng sợ, khổng tước thân thể đang thiêu đốt, cắn răng chống lại, bất quá bị thánh tử quyền lực chấn thân thể lảo đảo lùi về sau. Phủ tạng bị thương nặng, chảy ra huyết, chảy ra bên ngoài cơ thể. Nàng bị đánh lại một lần nữa mới ngã xuống đất. Tuyết y nhuộm đỏ huyết, có chút thả mờ ni, hừ. Lát nữa ở trường trị ngươi, thánh tử ánh mắt thương hại nhìn nằm trên đất run khổng tước. Hắn lắc lắc đầu, ánh mắt lạc tại ngồi xếp bằng ở thần thông thụ dưới đạo lăng. Hắn bước chậm đi đến, muốn giết đi cái này cường địch, thế nhưng cái kia nằm trên đất thân thể động, nhuốm máu tay nhỏ chống đất, leo lên, thở dốc trầm trọng, thánh tử bước chân cứng ngắc xuống, hắn lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm khổng tước, quát lên, ngươi đang tìm cái chết. Thánh tử không có ở nói thêm cái gì, hắn chớp mắt bạo phát, giống như chân long xuất kích, lập tức đập đứt hư không. Đột nhiên va chạm tới, mang theo vô cùng kinh khí. A, khổng tước phát ra tiếng kêu thống khổ, trực tiếp bị chấn bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ ngã về mặt đất. Đồ điếc không sợ súng. Thánh tử hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu không phải là bởi vì bất tử chân hoàng kinh, hắn đã sớm giết ra tay giết đi tên thiếu nữ này. Hắn muốn giơ chân lên đi hướng về đạo lăng đi đến. Thế nhưng khuôn mặt kia âm trầm có chút dữ tợn. Tên thiếu nữ này dĩ nhiên lại bò lên, mặt không hề cảm xúc nhìn thánh tử. Ngươi muốn chết à? Thánh tử âm thanh có chút buồn cười. Cảm giác này con kiến có chút không biết mùi vị. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có gì tài ba? Khổng tước xong quyền nắm chặt, con mắt nhìn chằm chằm thánh tử, phát ra âm thanh có chút run động. Ha ha, ngươi không cảm thấy câu nói này có chút buồn cười à? Thánh tử phản phùng nở nụ cười. Ta muốn giết người, chẳng lẽ còn cần ngươi đến phán xét hay sao? Nghĩ tới đi, trước hết qua cửa ải của ta đi. Khổng Tước khí tức trong người có thức tỉnh dấu hiệu. Nàng trầm thấp nói rằng, lần này, thánh tử không tiếp tục nói nữa. Hắn muốn dùng nắm đấm chứng minh tên thiếu nữ này có cỡ nào không tự lượng sức. Hắn xông lên trên, giơ lên nắm đấm, mạnh mẽ hướng về thân thể nàng đánh giết mà đi. Cú đấm này khủng bố kinh người, đánh ra vô biên sức chiến đấu. Khổng Tước tay nhỏ là có vẻ cỡ nào mềm mại vô lực, kém chút bị chấn chia năm xẻ bảy. Thánh tử lại một lần nữa đánh ra một quyền, muốn đem cánh tay của nàng trực tiếp nổ nát. Thế nhưng thánh tử không nghĩ tới chính là, cái này đã sắp tan vỡ thiếu nữ dĩ nhiên đột nhiên bạo phát, thiêu đốt, trong nháy mắt diễn biến chân hoàng xí, đột nhiên nộ ý đi tới. Đáng ghét, thánh tử sắc mặt tâm lãnh, một chiêu này đến quá nhanh, muốn đem hắn trực tiếp chém ngang hông. Thế nhưng thánh tử bộ pháp quá mức đáng sợ, lập tức quay đi qua hơn nửa người. Bất quá phần eo của hắn vẫn bị vẽ ra một cái miệng lớn, máu tươi lên rất cao. Ngươi ở tìm đường chết. Thánh tử phẫn nộ, sợi tóc múa tung, bạo phát, vung quyền đánh ra, muốn đưa cái này thần chí không rõ thiếu nữ trực tiếp đánh chết. Húng, một bên khác, thiên sư trực tiếp đánh đổ kỳ lân pháp ấn. Nó đánh mạnh mà đến, nhằm phía đạo lăng, giơ lên móng vuốt muốn đem hắn đánh chết. Bất quá trong thiên địa này có tiếng gào đến so với nó khủng bố hơn. Đám mây trắng muốt nổ tung. Đây là một đầu con thú nhỏ trắng như tuyết, mang theo ngập trời sóng khí, gầm lên mà tới. Nó giống như một cái tiểu chân long ở đây thức tỉnh, bạo phát khí tức lật tung thiên địa, tiếng rít quá mức khủng bố, một tòa thần phong đều nổ tung. Chấn thiên sư cả người run, ngửa đầu bay ngược ra ngoài. Linh điêu mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở kim quang vạn trượng, đạo âm ầm ầm, không gian đều ở xoay chuyển, hết thảy đều trở nên chậm chậm ẩn đi. Nó nộ sông lên, xuất hiện ở thiên sư trước mặt, một chút thân thể lực lớn vô cùng, móng vuốt nhỏ đột nhiên xẹt qua hư không, trực tiếp liền đánh vào thiên sư trên thân thể, đánh nó toàn bộ thân thể ong ong, suýt nữa ở đây đứt đoạn. Hết chương.